Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Mỹ Thần. Luyện kim thuật sĩ là không có gì chuyên môn vũ khí. Hoặc là nói vũ khí của bọn hắn liền là các loại luyện kim vật phẩm. Tỉ như luyện kim hỏa súng, cùng với do hắn chế tác đặc thù ma tượng, bởi vì một mực không có chế tác ma tượng nguyên nhân. Cho nên đi qua đoạn thời gian kia, Hàn Phi Vũ nắm tinh lực chủ yếu đều dùng tại luyện kim đạo cụ cùng dược tề bên trên. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn không có thu vào ma tượng bản vẽ. Bây giờ Hàn Phi Vũ đã thu vào ba loại ma tượng chế tạo bản vẽ. Phân biệt là ửng đỏ hệ liệt bình thường cấp dung đá lửa giống. Phỉ thúy hệ liệt tinh phẩm cấp thanh bình ma tượng cùng tĩnh lặng hệ liệt bình thường cấp hoàng. Tuyền ma tượng, luyện tinh bàn có thể vì ma tượng cung cấp ngoài định mức cơ năng. Nhưng cụ thể là cái gì? Lại ai cũng không biết. Chỉ có làm mới biết được. Nguyên nhân chính là này. Khối này luyện tinh bàn giá trị kỳ thật rất mơ hồ. Không có nội dung cụ thể cùng số liệu. Chống đỡ nó hoàn toàn liền là cấp độ thần thoại cái này khái niệm. Mặc dù như thế, vẫn là có không ít người đối nó chạy theo như vịt. Báo giá cũng bắt đầu dồn dập bay lên. Giá cả rất nhanh liền tăng lên tới 80 vạn. Đến một bước này, giá cả bay lên bắt đầu thong thả. Nhưng mỗi lần giá cả dốc lên cường độ cũng có gia tăng. Bởi vì là luyện kim sư thần thoại trang bị. Lại thêm luyện tinh bàn là 30 cấp, cho nên giá cả so phượng vĩ đao hàng ngũ lại rõ ràng cao hơn rất nhiều. Rất nhanh hơn lên tới 130 vạn, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, các ngươi cũng báo giá, so giá tiền của ta hơi thấp chút là được. Nói xong Nguyên Thần Phi tiến lên nhấn ra 10 cái giá 10 vạn. Làm luyện tinh trên bàn 150 vạn báo giá xuất hiện lúc. Giữa sân lần nữa hiện ra tiếng ồ lên. 150 vạn. Thần thoại trang bị 150 vạn. Còn có hay không tăng giá nữa? Miêu nữ Lị Lị lộ ra đặc biệt hưng phấn. Đang kêu 3 tiếng về sau. Miêu nữ Lị Lị kêu lên. 150 vạn. Hiện trường giá cao nhất. Hiện tại ta tuyên bố. Bài danh thấp 9 vị có khả năng tiến hành khiêu chiến. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Vậy mà không ai khiêu chiến. Xem ra có không ít người đã đoán được. Vỗ xuống luyện tinh bàn rất có thể liền là trước đó cái kia tuần thú sư. Vấn đề là tuần thú sư không xuất hiện. Liền không có người có thể xác định này điểm. Miêu nữ giận tái mặt. Không có người khiêu chiến sao? Dạng này đã có thể không dễ chơi. Trầm ngâm một chút, miêu nữ nói, nếu không ai khiêu chiến này vị cao nhất giá người đoạt giải. Như vậy, Nguyên Thần Phi, Hạ Ngưng, hắn biết rõ, tuyệt không thể lại cho miêu nữ cải biến quy tắc cơ hội. Hạ Ngưng cất giọng, ta khiêu chiến, miêu nữ hơi ngưng lại. Hạ Ngưng cùng Nguyên Thần Phi đã xuất hiện tại trên đài cao. Người đấu giá không biết Hạ Ngưng cùng Nguyên Thần Phi là cùng một chỗ. Thấy có người khiêu chiến đồng thời phát ra reo hò. Nhất là xác nhận cái kia vỗ xuống luyện tinh bàn người đích thật là Nguyên Thần Phi về sau. Lại đồng thời thở phào. Thế nhưng bọn hắn không biết. Miêu nữ nhưng biết. Nàng tức giận xem Hạ Ngưng. Đây là gian lận. Chẳng qua là hợp lý lợi dụng quy tắc mà thôi. Ta báo qua giá. Liền có tư cách này, Hạ Ngưng không khách khí phản bác, chư thần muốn nhìn việc vui, vậy chúng ta liền cho bọn hắn xem việc vui, các người phụ trách ra đề mục, chúng ta liền phụ trách giải đề, miêu nữ còn muốn nói điều gì, trên bầu trời đột nhiên vang lên một thanh ôn nhu tinh tế tỉ mỉ giọng nữ. Này hết sức có ý tứ, miêu nữ thân thể run lên, quỳ phục trên mặt đất. Lị Lị cung nghênh chí cao chí thượng vĩ đại thần linh. Tình yêu và sắc đẹp hóa thân. Cái kia ôn nhu ấm áp như gió xuân vượt qua giọng nữ đã nói. Nàng nói không sai, người phụ trách ra đề mục. Hắn phụ trách giải đề. mà giải đề bản thân liền là niềm vui thú. Bọn hắn làm rất khá, ngăn chặn ngươi sửa đổi quy tắc cơ hội. Đây là hết sức thông minh cách làm, ta hết sức tán thưởng. Ếch, tất cả mọi người là im lặng. Này chút thần linh thật đúng là nhàm chán, liền thích xem mọi người đấu tới đấu đi. Mà liền chạng huống trước mắt xem, thần linh đối với các chức nghiệp giả lợi dụng quy tắc cách làm không những không tức giận, ngược lại còn hoan nghênh cực kỳ. Thời khắc này miêu nữ nghe mỹ thần nói như thế, cúi đầu nói: "Vâng, vĩ đại thượng thần." Vị này thần tình yêu cùng sắc đẹp nhưng không có cứ vậy rời đi, ngược lại đối Hạ Ngưng nói: "Trên người của ngươi có ta thích mùi vị, ngươi có nguyện ý hay không làm sự thân thuộc của ta?" Hạ Ngưng kinh ngạc, giữa sân lần nữa xôn xao, một vị thượng thần vậy mà liền dạng này chủ động thu thân thuộc. Không có nhiệm vụ, không có khảo nghiệm, nhưng sự thật chính là thần thu thân thuộc, xem liền là tương tính, thích liền thu, cái gì thân thuộc nhiệm vụ văn kiện, chẳng qua là nhập môn gạch, chỉ cần thần nhìn ngươi đối nhãn, có hay không khối này nước cờ đầu cũng không đáng kể. Vị này thần tình yêu cùng sắc đẹp rõ ràng liền là đối Hạ Ngưng xem đối nhãn, cho nên trực tiếp biểu thị muốn thu Hạ Ngưng làm thân thuộc. Hạ Ngưng cũng ngẩn ngơ, nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Ngưng liền quỳ đi xuống. "Hạ Ngưng, gặp qua vĩ đại tình yêu và sắc đẹp thần. Tên ta, Papalis." Thanh âm kia nói xong đã lặng yên mà đi. Chẳng qua là Hạ Ngưng trên thân thần quang lóe lên, Nguyên Thần Phi biết nàng đã là đạt được một loại nào đó thần ban cho. "Là cái gì?" hắn hỏi. Hạ Ngưng hít sâu một hơi. "Đánh qua ngươi sẽ biết." Hạ Ngưng dĩ nhiên không thể nào là Nguyên Thần Phi đối thủ. Đánh trận này cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng liền đang xuất thủ một khắc này, Nguyên Thần Phi nhìn xem Hạ Ngưng, đột nhiên run lên trong lòng. Chẳng biết tại sao, một khắc này trong đầu hắn nổi lên chính là đã từng cùng Hạ Ngưng tựa nhau thời khắc. Biết rất rõ ràng Hạ Ngưng cùng mình chẳng qua là giả đánh. Nhưng một khắc này hắn liền là có loại không xuống tay được cảm giác. Chẳng qua là một cái kinh ngạc, một thoáng nương tay, Hạ Ngưng hỏa cầu đã phanh đánh tới, nện ở trên người hắn. Nguyên Thần Phi ngạnh kháng lần này, lách mình lấn đến gần, một trường hướng Hạ Ngưng vỗ tới. Ngay tại muốn hạ xuống thời khắc, nhìn xem dung nhan của nàng, chỉ cảm thấy này nhan chỉ ứng thiên thượng có, trong lòng lại là mềm nhũn. Hạ Ngưng đã cười duyên thối lui, giơ tay ầm ầm đánh ra một mảnh bạo liệt chi diễm. Làm Nguyên Thần Phi đã có chút hiểu rõ Hạ Ngưng lấy được là cái gì. Đối cứng lên hỏa diễm xông lên, vừa nhắm mắt, liên tục ba trường đánh vào Hạ Ngưng ngực. "A!" Hạ Ngưng kinh hô thối lui. "Ta nhận thua." Nàng hô, tùy ý ném cái tiếp theo trang bị. Đã biến mất trước. Nàng xem Nguyên Thần Phi liếc mắt, cái nhìn kia phong tình vô hạn, phảng phất là đang nói: "Người thật đúng là xuống tay đây, thật là một cái yêu tinh." Nguyên Thần Phi trong lòng cũng là run lên. Ban đầu êm đẹp nữ thần phong phạm, bị vị kia thần tình yêu như thế một làm, mạnh mẽ hướng yêu tinh hướng đi chuyển hóa. Về đến phòng bên trong, mọi người đang líu ríu nháo thành nhất đoàn. Hàn Phi Vũ kêu lên: "Khuynh Thành, đây là cái gì thần ban cho năng lực?" Nguyên Thần Phi cười nói: "Còn phải hỏi, liền là đẹp đến mức nổi lên, để cho người ta không nỡ bỏ ra tay thôi. Người có thể đem nó hiểu thành hết thảy đối tự thân công kích đều sẽ suy yếu. Thế nhưng giới hạn, nam tính." Lưu Ly nói bổ sung: "Cá nhân ta càng muốn gọi nó hồ ly tinh kỹ năng." Hạ Ngưng liền che miệng cười: "Ngươi đây là tại đố kỵ sao?" Lưu Ly trắng nàng liếc mắt: "Mới không có thèm đây." Liền như Lý Chiến Quân giống như Nhu Hoa, này quan hệ của hai người cũng hết sức không hiểu, thỉnh thoảng liền muốn đấu cái miệng. Nguyên Thần Phi đối với cái này làm như không thấy. Nhu Oa tiếp lời, cũng chưa chắc đối với nam tính hữu hiệu a. Đừng quên trên đời này còn có một loại sinh vật gọi kéo kéo. Lý Chiến Quân trừng mắt, người tiểu cô nương suốt ngày đều đang suy nghĩ gì? Nhu Oa khinh bỉ nhìn hắn, cũng không phải cái gì đề tài cấm kỵ. Nhìn ngươi khẩn trương, quê mùa, Lý Chiến Quân gấp, ấy, ta nói ngươi tiểu nha đầu không nên quá cuồng a. Tốt tốt, đều đừng làm rộn, Nguyên Thần Phi vội vàng hòa giải. Hạ Ngưng Khuynh Thành vẫn là rất mạnh, theo năng lực này tính chất đến xem, nó nên là bỏ qua số lượng, đối tất cả mọi người đều có hiệu quả. Cụ thể hiệu quả quyết định bởi tại đối phương định lực. Nếu như phát triển tiếp, không chừng có khả năng phát triển đến mị hoặc khống chế người khác mức độ đẹp đến mức tận cùng liền là nghi ngờ. Tuần thú sư am hiểu khống thú, mà thần tình yêu cùng sắc đẹp am hiểu thì hơn phân nửa liền là khống người. Hạ Ngưng mắt em gái nhảy lên, ngươi hy vọng ta đi đến một bước kia sao? Nguyên Thần Phi thức thời không có nhận vụ này, chẳng qua là nói pháp sư tự thân yếu mà công kích mạnh, nếu có thể có hộ hoa sứ giả cũng xác thực sẽ an toàn chút. Tốt, chúng ta xem tiếp xuống đấu giá đi. Đấu giá còn đang tiến hành, chiến đấu cũng tại bày ra. Vì khiến người khác có khiêu chiến hào hứng, miêu nữ làm một kiện đơn giản nhất sự tình, nàng nói cho mọi người mặt khác trang bị báo giá người không phải tuần thú sư. Này thuộc về điển hình để lộ bí mật hành vi, miêu nữ làm lại cực kỳ thuận tay, cũng khiến cho tràng diện lập tức trở nên sôi động vô cùng. Nguyên Thần Phi hắc kim kiếm bởi vì là bộ nguyên nhân, tại khuyết thiếu mặt khác bộ đồ tình huống dưới, cao nhất yết giá chỉ có 118 vạn, cái này cũng chưa tính. Hắc kim kiếm bị tuần tự khiêu chiến 3 lần, cuối cùng bị một tên võ tăng cướp đi, mà cái tên này báo giá chỉ có 96 vạn. Cái này khiến tất cả mọi người phiền muộn vô cùng, người khác đấu giá đều là giá cả càng cao càng tốt. Đại thiên hành đấu giá lại là không quan trọng cái này, bởi vì bọn hắn căn bản không rút thành, bọn hắn không phải vì tiền, chỉ vì niềm vui thú. Cho nên khiêu chiến chế độ trực tiếp dẫn đến thực đập giá cả so giá tiền cao nhất thấp. Nguyên Thần Phi đối với cái này cũng không ngại. Không sao, chúng ta cũng có thể khiêu chiến nha. Nghe nói như thế, mọi người con mắt đồng thời sáng lên. Không sai, trước đó vẫn luôn là khiêu chiến phương. Tiếp đó, bọn hắn cũng cần phải nếm thử khiêu chiến một hồi. Hy vọng đằng sau có thể tái xuất điểm đồ tốt. Lý Chiến Quân mang theo phụ trọng bao tay, chuyển động toái sọ giả nói, hơn 20 kiện truyền thuyết trang bị cùng 2 kiện thần thoại trang bị bán đi về sau. Tiếp xuống đấu giá là bảo thạch, hiện giai đoạn bảo thạch mới ra, trong đó bao quát bộ phận kỹ năng bảo thạch, bất quá Nguyên Thần Phi không đề nghị mọi người đập cái này. Nguyên nhân rất đơn giản, quá nhiều kỹ năng bất lực tại lý giải. Chư thần trò chơi bên trong năng lực cũng phải cần tiêu hóa cùng tăng lên, vẻn vẹn chẳng qua là có nhiều hơn năng lực còn chưa đủ. Còn cần đi sâu lý giải mới có thể phát huy, điểm này tại đi qua thời kỳ đã dần dần chứng thực. Thần thoại tiểu đội hiện tại đã qua cầu lượng mức độ, muốn bắt đầu hướng chất phương diện tăng lên, cho nên trừ phi là đặc thù đồ tốt. Bằng không không cần thiết lại đi tranh đoạt. Bảo thạch đấu giá qua đi, lại là một vòng luyện kim tài liệu, bao quát bộ phận chân quý bản vẽ cùng phương pháp phối chế. Hàn Phi Vũ lập tức tới hào hứng, liên tiếp ra tay, nắm phần lớn tiền đều đầu nhập vào phương diện này. Bởi vì Nguyên Thần Phi nói, có luyện tinh bàn cùng điểm kim chi thủ, từ hôm nay trở đi hắn có khả năng bắt đầu luyện chế ma tượng. Cuối cùng Hàn Phi Vũ vỗ xuống hơn 20 loại tài liệu, một tấm dược tề phương pháp phối chế cùng với một tấm truyền thuyết cấp ma tượng bản vẽ, 30 cấp ngân dực ma tượng bản vẽ, phi vân hệ liệt, truyền thuyết cấp, nắm giữ sau có khả năng chế tác cao nhất làm 30 cấp truyền thuyết phẩm chất ngân dược ma tưởng. Nên ma tưởng chỉ có thể do luyện kim sư bản thân sử dụng. Lần này ta cuối cùng có khả năng sáng tạo thuộc về mình ma tượng quân đoàn. Hàn Phi Vũ hưng phấn kêu to. Mặc dù bởi vậy thiếu nguyên thần phi không sai biệt lắm 350 vạn. Ít nhất hiện tại trước vui vẻ lấy lại nói. Vừa mới dứt lời, Hàn Phi Vũ đột nhiên kêu lên. Ta thao, có một dạng là giả. Mọi người ngạc nhiên. Đã nhìn thấy Hàn Phi Vũ nhặt một cây hỏa hồng cỏ non tức giận mắng to. Cái gì hỏa diễm thảo? Căn bản chính là một cây cỏ dại bôi sơn hồng. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Lần đấu giá này còn có hàng giả trà trộn trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.